Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, anh mục chủ hoa đảo. Hắc hắc, ta còn thực sự đi soi. Anh niên được nước đảo. Anh, chẳng những soi nghiệt duyên kính ta còn thực sự đi địa ngục đi một vòng. Những lời này nhất thời đem vây xem bọn lệ quỷ bị dọa sợ đến ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dù sao, xuống địa ngục chuyện này là mỗi chỉ ác quỷ cũng sợ nhất. Anh niên hàng này lại đi một chuyến địa ngục. Hơn nữa còn là chủ động đi. Tại chỗ có ác quỷ trừng mắt cẩu ngây ngô chung. Anh niên dương dương đắc ý nói. Anh, có vụ kiêu đại nhân bảo vệ. Ta đương nhiên là lấy du khách thân phận đi nha. Tại sao có thể có nguy hiểm? Khoan hãy nói, nghiệt kính thai là thực sự lợi hại. Đừng nói khi còn sống. Chính là mấy đời mấy kiếp trước nghiệt duyên cũng một khoản cho ngươi diễn một lần. Để cho chiếu nghiệt duyên kính ác quỷ tâm lý rất rõ ràng. Sau đó đi, còn sẽ đem tất cả công đức phúc báo cáo quá một lần. Cuối cùng hai người triệt tiêu. Còn thừa lại tội nghiệt có được địa ngục đi chuộc. Ô, chúng ác quỷ bừng tỉnh. Kỳ Thiên Hữu hiếu kỳ hỏi, ngươi nếu không cần chiếu nghiệt duyên kính, có thể hết lần này tới lần khác đi soi, có thể nhìn thấy cái gì? Anh, đương nhiên là nhìn ta một cái tích lũy công đức phúc báo a. Anh niên vỗ ngực một cái cười nói, không nghĩ tới chứ, ta làm người mấy đời. Mặc dù không có góp nhặt đặc biệt đại công đức, nhưng ta không tạo hạ tội nghiệt. Huống chi, bây giờ ta làm ác quỷ ở mục chủ tiệm thủ hạ nghĩ đủ phương cách là bọn lệ quỷ mưu phúc lợi nhuận. Cũng là tràn đầy phúc báo. Những thứ này phúc báo sẽ một mực tích lũy, cho đến ta đi đầu thai. Phúc báo càng nhiều, kiếp sau có thể hưởng vinh hoa phú quý thì càng nhiều. Không đợi nó nói xong. Vô Đồng cau mày một cái chen miệng hỏi, ngươi đã không tạo hạ tội nghiệt. Đời này làm sao lại để cho người ta một quyền cho đánh chết? Ho khan một cái, đây là nói sau một hồi sẽ cho ngươi nói nhân quả báo ứng. Anh niên hắng giọng tiếp tục giảng dài, chương trình, những chiều đó rồi nghiệt duyên kính ác quỷ đến lượt xuống địa ngục. Ta đi địa ngục đi một lượt, xách xách xách. Nhân gian giới đối với nơi ấy hình dung miêu tả thật sự là quá lịch sự. Tình huống cụ thể thật là hình ảnh đánh mosaic cũng không để cho truyền bá. Phát biểu miêu tả hơi chút đến gần điểm phòng trừng miêu quân cũng sẽ bị rồi. Tóm lại một câu nói, địa ngục so với ngươi có thể tưởng tượng đến càng đáng sợ hơn. Nhưng là, các vị nhớ, xuống ngục cũng không phải liền hoàn toàn không cứu. Tối thiểu còn có hai cái cơ hội. Số một, nếu như có tổ tông trưởng bối phúc ấm, tội nghiệt là có thể giảm tiêu một bộ phận. Thứ hai, nếu là ngươi ở địa ngục chịu khổ trong lúc, trong nhà hậu bối ra tích lũy đại phúc nhà báo, cũng có thể bao nhiêu giảm bớt nhiều chút tội quá. Trên căn bản này hai hạng chính là trong ngục cái gọi là giảm hình phạt chế độ. Chúng ác quỷ nghe. Cũng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, phòng trừng đang yên lặng tính toán chính mình khi còn sống làm quá nhiều thiếu trái lương tâm. Chuyện, ở địa ngục, triệt tiêu hoàn tội nghiệt ác quỷ, liền có thể giống như ta trực tiếp đi luân hồi điện rồi. Đến luân hồi điện, người liền biết rõ mình kiếp trước và kiếp này nhân quả luân hồi báo ứng. Ta, nó suy nghĩ một chút thở dài nói. Ta cũng là bởi vì kiếp trước nhân quả luân hồi, đời này mới mẹ nó bị người một quyền đấm chết. Chỉ có thể nói thiên đạo luân hồi, ai cũng chạy thoát không hết. Sau đó chính là lĩnh dãy số bài ở quỷ sai dưới sự hướng dẫn tiến vào âm giới. Nơi này coi như có ý tứ hay, vừa tiến vào âm giới, một loại sẽ có ác quỷ đang chờ ngươi, sẽ là ai chứ? Đương nhiên là dừng lại ở âm giới chờ đợi đầu thai tổ tông. Nếu là tổ tông phúc ấm thịnh, vậy chúc mừng ngươi đang ở đây âm giới sẽ có so với còn lại quỷ khởi điểm cao bắt đầu. Ở biệt thự lái xe sang, áo cơm vô ưu thậm chí không cần đi công tác. Nhưng nếu là tổ tông bình thường, vậy hãy cùng phổ thông tiền lương gia đình như thế. Ở phổ thông nhà ở ngồi xe buýt, như thường phải học tập, công việc nuôi chính mình. Nhưng có chút ác quỷ sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân không có tông tộc có thể dựa vào. Âm giới quỷ sai sẽ đem mang tới an bài thống nhất ác quỷ nhà trọ. Hãy cùng phổ thông nhà khách không sai biệt lắm, cơ bản sinh hoạt điều kiện cũng không tệ. Sau đó căn cứ sở trường cho ngươi lựa chọn an bài công việc. Nếu muốn để cho con cháu hậu bối sau này đi tới âm giới có thể dễ dàng một chút, vậy ngươi thì phải làm việc cho giỏi, cố gắng kiếm tiền mua phòng ốc, mua xe, tích lũy tài sản. Một điểm này với nhân gian giới không có gì khác biệt. Vô Đồng tỏa sáng hai mắt, liền vội vàng bát quái đạo. Vậy ngươi đến âm giới có tổ tông tiếp sao? Đương nhiên là có. Anh Niên không có chút nào mang chần chờ. Chỉ bất quá, gia gia của ta nãy nãy bà nội ông ngoại đều còn ở thế đây. Cho nên đi đón ta là Thái gia gia. Quá mẹ nó xấu hổ. Ta căn bản sẽ không nhận biết a. Cuối cùng ta phải đi tổ tông ra bên trong ngồi một chút. Bọn họ cũng chỉ là so với phổ thông tiền lương điều kiện gia đình hơi chút tốt một chút. Lớn như vậy gia tộc không có nhận biết quỷ. Ta cảm thấy được lúng túng. Liền theo vụ kiêu đại nhân tiến vào ác quỷ nhà trọ. Đúng rồi, ta ở âm giới khảo sát thời điểm. Còn gặp tiểu ngạo quỷ nữa nha. Không nghĩ tới mịt mờ âm giới lớn như vậy, lại còn có thể nghe được tiểu ngạo quỷ tin tức. Đường Mục Bắc bận rộn đuổi theo hỏi, nó ở âm giới trải qua như thế nào đây? Anh Niên hâm mộ đạo, cũng đừng nhắc rồi, tiểu ngạo quỷ ở nhân gian giới chán nản như vậy, ai có thể nghĩ tới nó ở âm giới được tổ tông phúc ấm che chở. Trực tiếp ở đến thượng 36 đảo Á, bây giờ nhưng là nhà giàu quý công tử. Ra ngoài một đống lớn người làm đi theo hầu hạ, nó còn muốn bảo bọc ta đâu rồi. Bất quá ta chí không có ở đây âm giới liền từ chối khéo. Nghe tiểu ngạo quỷ sinh hoạt tại thiên đường chỗ đi, nội tâm của Đường Mục Bắc rất an ủi. Ở cảnh giao thành thời điểm, mặc dù tự nghĩ biện pháp cấp cho nó tốt nhất che chở, nhưng sinh hoạt điều kiện hạn chế ở chỗ này, không có tốt hơn điều kiện vật chất cơ sở. Bây giờ đi âm giới hưởng thụ vinh hoa phú quý, sau này còn có thể đầu thai tốt nhân gia, thật sự là tốt nhất kết quả. Tiếp đó, ta muốn nói chuyện chính. Anh Niên uống miếng trà thấm giọng nói, nghiêm túc nói, ta lần này trở về muốn rèn đúc chúng ta cảnh giao thành dấu hiệu tính mua đồ đường dành cho người. Đi bộ cảnh giao thành hoa đảo. Cái gì ngoạn ý nhi? Đừng nói chúng ác quỷ mặt đầy mộng bức, ngay cả Đường Mục Bắc đều không nghe hiểu. Ngược lại thì Linh Tước Tử cô nương tỏa sáng hai mắt. Thật sao? Đến thời điểm cảnh giao thành hoa đảo khai trương, nhất định phải mời ta tới nha. Mục chủ tiệm ngươi không biết chứ? Âm giới nổi danh nhất mua đồ đường dành cho người đi bộ gọi là thứ năm hoa đảo. Bên kia cửa tiệm tất cả đều là xa xỉ nhãn hiệu. Ở âm giới, phàm là tên tiệm thêm hoa đảo hai chữ chính là thỏa thỏa bảng hiệu. Đó là phải trải qua tầng tầng khảo hạch mới có thể sử dụng, là tượng trưng một loại thân phận, chất lượng đại biểu. Anh Niên gật đầu một cái giải thích cặn kẽ đạo, vị này quỷ sai cô nương nói không sai. Thứ năm hoa đảo ở hai bên đường phố trồng trọt chân quý, bốn mùa thường nở hoa thụ. Mùa xuân là tràn đầy màu hồng, tràn đầy lãng mạn khí tức. Mùa hè sẽ khai biến thoang thoảng đóa hoa màu trắng, theo gió bay xuống trên người, còn có thể mang đến tia tia lạnh lẽo. Mùa thu là sẽ biến thành sâu cạn có tầng thứ màu vàng kim. Hoàng kim phô địa phú quý vô cùng. Đến mùa đông chính là đầy mắt hỏa hồng, nhiệt tình trào ra, nơi đó mỗi một cửa tiệm đều là cao cấp nhất. Ta ở âm giới có thể nghe nói, năm sau âm giới muốn đẩy đi ác quỷ xuất du kế hoạch. Là một du lịch năm, chúng ta cảnh giao thành nhưng là quỷ đạo đầu mối then chốt. Đến thời điểm quỷ tới quỷ hướng, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực chế tạo ra cảnh giao thành đặc sắc. Dù là âm giới cục du lịch không có cho chúng ta an bài phong cảnh, cũng có thể đem lui tới ác quỷ hấp dẫn lấy. Có khách du lịch, còn sợ kinh tế bàn không sống. Cho nên chúng ta bước đầu tiên muốn rèn đúc cảnh giao thành hoa đạo đi ra. Sau đó ta muốn mở một nhà bạch cốt người hầu bảo dưỡng 4S tiệm. Đây chính là mục chủ tiệm tham gia họp hàng năm thời điểm Giang Viễn Chu phát hiện một cái chí phú con đường. Đáng tiếc nó ban đầu ở tiểu quỷ thị không đánh nghe được cái gì tin tức. Lúc đó trì hoãn, xem ra anh niên lần này ở âm giới không nhỏ thu hoạch. Vô Đồng nghe một chút, hai mắt sáng lên phụ họa nói, được, ăn được, à, lần này là ngươi nói ra trước, tên tiệm liền kêu anh đồng chủ hoa đảo. Không nghĩ tới nó tích cực hưởng ứng, chỉ đạt được anh niên một cái liếc mắt, thôi đi, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, mới vừa rồi ở trên đường chính ta đều nhìn thấy, hai ta nói tốt đi đi đuổi ta ma xe làm ăn gọi là vấn đề. Ngươi thừa dịp ta không có ở đây thì càng danh thành, đồng anh. Quả thực quá hèn hạ, lần này ta nói cái gì cũng không hợp tác với ngươi. Ta muốn với mục chủ tiệm đồng thời mở tiệm. Đường mục bắc, không gạch dưới không oát. Còn có ta chuyện, ngươi nghĩ à, ở cảnh giao thành chế tạo hoa đảo phải có mục chủ tiệm ủng hộ mạnh mẽ. Nghĩ biện pháp bắt được bạch cốt người hầu bảo dưỡng kỹ thuật cũng phải dựa vào mục chủ tiệm nghĩ. Biện pháp, anh niên cười hắc hắc nói. Anh, cho nên hai chúng ta phân công hợp tác. Ta phụ trách chọn địa điểm bày ra. Mục chủ tiệm hỗ trợ cung cấp vật liệu. Ta mở tiệm kinh doanh. Mục chủ tiệm cho cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Tiệm chúng ta danh liền kêu. Anh mục chủ hoa đảo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.